1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, trong lòng cân bằng. Việc này, thật đúng là không tốt quản, Lý Hòa bất đắc dĩ nói, tuổi tác cao, có mình nghĩ, cũng không cần một mực đè ép. Hà Phương nói, dù sao hiện tại cùng cha hắn mẹ hoàn thành thù, trước hết để cho nàng ở lại đây lấy đi, ta cũng chẳng muốn quản nàng, quản được tốt còn tốt, quản không tốt, còn rơi một thân không phải. Hôm trước, nàng nãy nói nàng vài câu, nàng chọc tức cả ngày buồn bực trong phòng chưa ăn cơm. Ngươi nói cái này tính tình giống ai a? Đều nói chất nữ tượng cô. Có thể ta trước kia tính tình đại về lớn, cũng không có nàng dạng này a. Hà Quyên là Hà Long gia lão đại, Hà Phương cái này làm cô đối nàng cũng không kém. Thế nhưng là hai cô cháu chỗ cũng không tốt. Bình thường nàng lão tử nương thích hướng Lý gia chạy, nhưng là nàng đều rất ít đi theo. Lý Hòa khuyên nói, hơi lớn một điểm liền tốt, nếu không ngươi nghỉ ngơi một hồi. Hà Phương hỏi, không cần, ngươi nhìn ngủ được nha. Lý Hòa thở vào rối bời phòng bệnh nói, nháo đằng, trong phòng bệnh là 6 người giường, ở tràn đầy, đến thăm bệnh người nối liền không dứt, có quy củ điểm, thanh âm sẽ còn điểm nhỏ, không biến mất, cái kia cổ họng lớn có thể đem người màng nhĩ cho chấn. Hà Phương nói, cân nhắc kém, coi là chỉ là cái cảm mạo đâu. Nếu không chúng ta chuyển tới quốc tế bộ a. Quá xa, không đi, Lý Hòa quan sát tích tích cộc cộc truyền dịch cái bình nói. Đánh lại đánh một chút xíu giọt, uống thuốc liền không sai biệt lắm có thể trở về nhà. Bệnh viện công tài nguyên là có hạn, trước mắt cũng không có thực hiện chân chính ý nghĩa chữa bệnh tài nguyên thương nghiệp hóa. Có tiền không tốt. Mà hắn lại không muốn vì chút chuyện nhỏ này tìm khắp nơi quan hệ vào săn sóc đặc biệt. Vậy liền quá có điểm vui buồn thất thường. Có thể để cho hắn loại này thổ hào mù khoe khoang địa phương chỉ có quốc tế chữa bệnh bộ hoặc là quốc tế hợp tác bệnh viện. Có thể để hắn hưởng thụ được cái gọi là quốc tế cấp cao trình độ phục vụ. Chỉ là quá lệch, hai vợ chồng đi rất ít. Đêm đó, không biết là người nào đi lọt tin tức, Lý Hoàn nằm viện vẫn là bị một chút người hữu tâm cho dò xét đến. Từ xế chiều 3 giờ về sau, phòng bệnh của hắn liền không ngừng người, từng cái còn rất nhiệt tình muốn cho hắn chuyển phòng bệnh. Hắn bị chỉnh phiền phức vô cùng. Ca, viện trưởng này ta biết, chỗ cùng huynh đệ giống như, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Tiểu Uy nghiễm nhiên còn không có chú ý tới Lý Hòa thần sắc. Còn tại cái kia nói thao thao bất tuyệt, Bình Tùng thấy Lý Hòa không kiên nhẫn, đá Tiểu Uy một cước. Tại cái này một mảnh, có mấy cái không biết ca, muốn ngươi an bài, ngươi một bên nghỉ ngơi đi. Ta ca là điệu thấp, không nguyện ý nhiều chuyện mà thôi. Lý tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi nhiều, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Cũng không thể dày xéo. Trần Hữu Lợi rốt cục đạt được chen vào nói cơ hội. Cất cao giọng nói, cũng khó trách, người như thế lớn sản nghiệp. Mỗi ngày thế nhưng là không thể thiếu quan tâm. Lao tâm lao lực, thật không dễ dàng a. Đúng thế, anh ta nhật lý vạn kỳ. Rảnh rỗi thời gian nghỉ ngơi không nhiều. Lô bà khóe mắt co quắp một cái. Che giấu lương tâm phụ họa một cái. Chu Bình, ngươi mang theo bọn hắn đi ăn cơm đi. Các ngươi a, đều đi thôi, ta muốn ngủ một hồi. Chùa ê răng nghe quá nhiều. Lý Hòa gạt chút không kiên nhẫn. Đi thôi, hôm nay ta làm chủ. Chu Bình bắt đầu hướng mặt ngoài đuổi người. Có muốn rông dài, nàng liền trực tiếp không khách khí đẩy. Dày vò khốn khổ đâu. Giờ cơm lại không ăn, chết đói các ngươi, liên tục đánh hai ngày một chút. Lý Hòa ra viện, không thể uống rượu, cái này còn có cái gì sức lực. Trên bàn cơm, Lý Hòa ăn cái gì đều chưa tư vị. Còn uống, làm sao không uống chết ngươi? Hà Phương chiếm trong tay hắn chai bia, còn có cai thuốc liền triệt để, còn dám rút một cây, ta không để yên cho ngươi. Được, ngươi là đại gia, ta nghe ngươi. Đối Lý Hòa đến nói, hiện tại còn hút thuốc uống rượu, đúng là có chút tìm đường chết. Hà Long tiến đến, nhìn thấy ngồi tại cửa ra vào Lý Hòa, đầu tiên là cười chào hỏi, sau đó sụ mặt giáo huấn đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi khuê nữ nói, đi về nhà, liền sẽ cho ngươi cô tìm phiền toái. Nãy ngươi xem một chút, liền cái này thái độ. Hà Quyên tìm Hà lão thái thái chỗ dựa, trở về còn không phải ăn ta, nói nhăng gì đấy, đây cũng chính là tôn nữ. Hà lão thái thái mới có cái này kiên nhẫn, nếu là cháu trai Hà Hổ, nàng liền chưa khách khí như vậy. Dù sao nam hài tử tâm lớn, không có cô nương cẩn thận như vậy mát, nói thế nào đều có thể. Cha mẹ ngươi từng ngày bận đến muộn, ngươi xem một chút mở cửa hàng, ngày nào không phải 4-5 đốt lên đến mua đồ ăn. Vẫn bận đến ban đêm 11-12 điểm, đồ cái gì, còn không phải mong chờ lấy các ngươi tốt. Bớt lo một chút, ta lại chưa ngăn đón bọn hắn tiêu sái. Hà Quyên nói lầm bầm, nói càng ngày càng không xuôi tai a. Hà Phương tức giận, trước kia tại gia tộc nhiều khổ, ngươi cũng không phải chưa ký sự, có thể nghĩ đứng lên đi. Ngươi muốn ăn cái mứt quả, lão tử ngươi đều móc móc lục soát nửa ngày sờ không ra tiền. Hiện tại thế nào, ngươi muốn mua cái gì? Lão tử ngươi không cho ngươi rồi. Ta cho tới bây giờ liền chưa khẩn cầu qua bọn hắn mua cho ta. Hà Quyên tức giận nói, ta căn bản cũng không hiếm có. Mang nàng ra ngoài đi bộ một chút. Lý Hòa xông Hà Phương khoát tay, ra hiệu không nên nói nữa. Hắn bị nha đầu này làm cho đầu đau. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Hà Phương kéo ngồi ở trên ghế salon không chuyển ổ Hà Quyên nói, cùng ngươi cha thật dễ nói chuyện. Đại cô, ngươi cũng đuổi ta à? Hà Quyên không vui, không ai đuổi ngươi, ta cũng đi theo ngươi trở về. Lão thái thái đã thu thập xong Hà Quyên quần áo từ giữa phòng ra, dụ dỗ nói, nãy cùng ngươi ở nhà ở vài ngày, xem ai dám ăn hiếp ngươi. Hà Quyên cứ như vậy ớm ờ bị Hà Phương cùng lão thái thái đưa tiễn. Hà Long ngồi xổm ở ngưỡng cửa, một đại nam nhân nước mắt đều đi ra. Thế nào, bị khuê nữ cho đâm tâm? Lý Hòa cảm giác buồn cười, sầu muộn a, cái này Hà Long đôi cái này khuê nữ thật sự là không thể làm gì. Ngươi nói lúc nhỏ nghe nhiều lời nói a, ba ba dài ba ba ngắn, có thể sức lực dính, hiện tại ngược lại tốt, coi ta là thành cừu nhân, hiện tại đừng hoảng hốt lấy nháo tâm. Lý Hòa ngừng một chút nói, càng nháo tâm còn tại đằng sau đâu. Tỷ phu, ngươi cũng trò cười ta đây. Ta chê cười ngươi cái gì? Lý Hòa nhấp hớp trà nói, ngươi nhìn xem đi, tương lai ta cùng ngươi tỷ, không thể so với ngươi nhẹ nhõm. Lý Di còn nhỏ đâu. Hà Long rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo, người địa cầu đều hiểu được, Lý Di tương lai khẳng định không phải cái gì loại lương thiện. Hắn một nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng thăng bằng rất nhiều, không chỉ chính mình ra khuê nữ là như thế này đâu. Lý Hòa nói tiếp, sau này hãy nói về sau đi, trước cứ như vậy, nhà ngươi nha đầu này đi, lấp không bằng khai thông. Hảo Hảo nói, kiềm chế ngươi cái này tính tình, chủ yếu đem nàng học tập đốc xúc tốt là được. Đây đã là lớp 10, tuyết đột nhiên xuống, rung rinh, rất là tự tại. Hà Phương xe khai rất chậm, nàng vừa lái xe vừa hướng Hà Quyên nói, thi cấp 3 ta có thể dùng không lên khí lực, còn được dựa vào ngươi mình. Thi không đậu, ngươi chỉ có thể về nhà học trung học. Cái gì? Về nhà? Hà Quyên dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,